Chương 31, sao không thấy Phỉ Hoàng? Ta không thích thiếu quá nhiều ân tình. Có người nói qua, nợ ân tình khó trả nhất. Nếu chú định trả không nổi, lâu như vậy không cần thiếu. Khương Ly ý vị thâm trường nói. Tống Ngọc Cảnh sững sờ, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần không thể làm gì. Bởi vì, hắn cũng không thể không thừa nhận Khương Ly lời nói có lý, thế nhưng, hắn đối Khương Ly tâm tư nàng là tại cự tuyệt Tống Ngọc Cảnh cũng không đốc, như thế nào nghe không ra Khương Ly lời nói bên trong, tận lực xa cách giọng nói ngươi muốn đi đâu đột nhiên, Tống Ngọc Cảnh thấy Khương Ly đi ra ngoài, không nhịn được hỏi một câu. Khương Ly cũng không quay đầu lại mà nói, đi y y lư. Y y lư Tống Ngọc Cảnh ngơ ngác một chút, chỉ có 10 ngày thời gian, ngươi không tại thư viện tu luyện sao 10 ngày thời gian, ta không có khả năng đột phá. Cần gì phải khẩn trương, tất cả như thường liền tốt. Khương Ly vứt xuống một câu, người cu nở dê biến mất tại Tống Ngọc Cảnh trước mắt. Nàng cái kia tiêu sái bóng lưng, để Tống Ngọc Cảnh nhìn đến có chút thất thần, thật lâu đều thu không được ánh mắt. Vạn giới thánh vực. Hào đế cung. Hôm nay, là hào đế sinh nhật, hào đế quản hạt vạn giới thánh vực bên trong, răng đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui. Hào đế cung bên trong, càng là trời vừa sáng liền bố trí tốt tất cả, chờ đợi mặt khác hai đế bốn hoàng đến. Hào đế một thân áo xanh, dung mạo tuấn Mỹ, tao nhã nho nhã, không giống mặt khác đế quân như vậy cảm thấy khó mà thân cận, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn ngồi tại đế quân vị trí bên trên. Tiếp nhận đến từ vạn giới thánh vực các giới chúc mừng. Ở bên cạnh hắn, còn có 6 cái đế vị, đều là cho cùng thống ngự vạn giới thánh vực mặt khác 2 đế 4 hoàng chuẩn bị. Thiếu đế cung. Thần Vũ cùng Ngọc Kỳ sớm xin đợi tại thiếu đế bế quan chỗ, yên tinh chờ đợi. Hôm nay, là hào đế sinh nhật, dự A theo di vang tho y quen, thánh vực bên trong mặt khác đế quân đều sẽ có mặt. Có thể là, chúng ta đế quân còn đang bế quan, không biết hôm nay sẽ hay không xuất quan. Ngọc Kỳ có chút bận tâm. Sớm hơn kết thúc luân hồi mang tới phản vệ, không ai nói rõ được. Vì lẽ đó, bọn họ cũng không biết thiếu đế muốn hóa giải cái này phản vệ, cần bao lâu thời gian. Thần Vũ gật đầu, cu nở dê đồng dạng lo lắng. Lần trước huyên đế đột nhiên tới, ý đồ đến không rõ. Nếu là lần này, đế quân nếu không xuất hiện tại chư vị đế quân trước mặt, chỉ sợ sẽ làm cho thánh vực bên trong thêm ra suy đoán. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta đế quân có thế tại hôm nay lộ diện, tất cả đều sẽ như thường ngày. Ngọc Kỳ no y hai người thấp giọng trò chuyện, nhưng cái kia bế quan chỗ cửa chính, nhưng thủy chung đóng chặt. Hào đế cung. Một nhóm lại một nhóm các giới chủ, dâng lên thọ lễ yết kiến chúc mừng hào đế, lại bị hào đế cung người lĩnh xuống dưới, an bài tại riêng phần mi nhờ châu ngồi bên trong. Lúc này, có người đến báo, thánh vực ba hoàng đến. Cùng là thánh vực đế quân. Hào đế nghe được về sau, lập tức đứng dậy đón lấy. Vạn giới thánh vực từng cái giới chủ, cũng đều nhộn nhịp đứng dậy, cùng eo thở dài đón lấy. Ba đế bốn hoàng thiếu đế, huyền đế, hào đế, phỉ hoàng, huyền hoàng, diễm hoàng, vu hoàng. Lúc này, đến ba hoàng là huyền hoàng, diễm hoàng còn có vu hoàng. Tam Mỹ vừa vào hào đế cung, lập tức để hào đế cung bên trong làm dạng dỡ không ít. Ba hoàng đẹp đến nỗi mỗi người mỗi vẻ. Đứng chung một chỗ, tựa như trăm hoa đua nở, riêng phần mi nhờ tranh diễm, đã để người cảm thấy cảnh đẹp ý vui, cũng làm cho người không dám nhiều thăm dò. Bởi vì, các nàng là đế quân hào đế. Ba hoàng đồng thanh nói. Lập tức, lại đưa lên chính mình chuẩn bị hạ lễ. Hào đế khuôn mặt tươi cười đón lấy, ba vị đế quân mau mau nhập tọa, các ngươi có thế đến đã để ta hào đế cung vẻ vang cho kẻ hèn này, hà tất còn chuẩn bị thọ lễ huyễn hoàng cười nói. Hào đế sinh nhật, chúng ta tất nhiên đến, lại há có thể tay không mà đến huyễn hoàng nói không sai, thọ lệ vẫn là mớn. Diễm hoàng cu nở dê lại cười nói. Bốn đế quân hàn huyên vài câu, hào đế nghi ngờ nói, bốn hoàng luôn luôn đồng xuất đồng tiến, làm sao hôm nay không thấy phỉ hoàng tỷ tỷ bế quan đã lâu, chúng ta tới lúc cô ý đi phỉ hoàng cung hỏi qua, nàng còn chưa xuất quan, sợ rằng không kịp hào đế sinh nhật. Bất quá! Phỉ hoàng cung còn là phái người đưa tới hạ lễ. Vu hoàng dung mạo ngọt ngào, nếu lấy xuống đế quan, chỉ sợ sẽ không có người cảm thấy nàng là ba đế bốn hoàng bên trong một người. Cùng phỉ hoàng lén lút quan hệ cu nở dê vô cùng tốt. Thì ra là thế. Phỉ hoàng cung có ý hào đế hiểu rõ gật đầu. Đang lúc nói chuyện, hào đế đã đem ba hoàng dẫn tới đế vị bên trên, từng cái ngồi xuống. Diễm hoàng ngồi xuống về sau, ánh mắt quét về phía trống không ba cái đế vị, khỏe môi hất lên nhẹ, chậm rãi nói, Phỉ Hoàng bế quan cũng coi như. Làm sao ba người chúng ta nữ đều đến, thiếu đế cùng huyễn đế nhưng còn chưa tới nàng vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài tiếng truyền báo đi vào huyễn đế đến hào đế, ba hoàng, còn có chúng giới chủ lần nữa đứng dậy, nhìn về phía cửa chính chỗ. Đế bi theo bên ngoài mà vào, huyễn đế bóng dáng xuất hiện tại cửa chính, hắn bước vào hào đế cung, so với phía trước ba hoàng đến lúc, càng lộ vẻ khí thế. Ba đế bốn hoàng bên trong, nghe nói huyễn đế tu vi gần với thiếu đế, cũng khó trách khí thế của hắn như thế chi thịnh. Giới chủ bên trong, không ít người ở trong lòng cảm thán. Huyễn đế. Hào đế mỉm cười. Huyễn đế dung mạo tuấn Mỹ, hai đầu lông mày mang theo một loại cũng không nữ khí âm nhu, cặp mắt kia sắc thái mê ly, phảng phất không cẩn thận, liền sẽ bị đưa vào trong thế giới của hắn, toàn thân mang theo một loại khí tức thần bí. Hắn dâng lên hạ lễ, thản nhiên nói, chư vị đều đến. Chỉ kém Phỉ Hoàng còn có thiếu đế. Vũ Hoàng che miệng cười khẽ, mỗi lần tụ hội, thiếu đế luôn là khoan thai tới chậm vị kia, chúng ta đã sớm quen thuộc. Còn Phỉ Hoàng tỷ tỷ, nàng còn chưa xuất quan, vì lẽ đó sợ là muốn bỏ lỡ hôm nay thịnh yến. Cũng thế. Huyễn đế ánh mắt lưu chuyển, trong đó phảng phất ẩn chứa màu sắc sặc sỡ hào quang. Thiếu đế cung thần vũ quan sát canh giờ, chân mày nhíu chặt hơn. Thọ yến lập tức sẽ bắt đầu, nếu đế quân còn chưa xuất hiện, sợ rằng chỉ có thể bỏ lỡ hôm nay chi hội. Ngọc Kỳ giọng nói có chút cấp thiết. Ông Ngọc Kỳ vừa mới nói xong, một cỗ cường đại đến khí thế kinh người, theo trong mật thất lan tràn ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này xuất hiện, thần vũ cùng Ngọc Kỳ lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đồng thanh nói, đế quân đi hào đế cung. Khuynh Thành Nhan xuất hiện tại hai người trước mắt, cặp kia nhạt mẽo trong mắt không có chút nào gợn sóng. Hào đế cung giờ lành đến hào đế cung bên trong lễ quan, tại canh giờ đến lúc đó, hô to lên tiếng. Cao cao tại thượng đế vị bên trên. Huyền đế khỏe mắt liếc qua rơi ở bên người vị trí bên trên, kia là thuộc về thiếu đế chỗ ngồi. Thiếu đế đến chỉ là, còn chưa chờ huyền đế trong lòng suy nghĩ nhiều cái gì, bên ngoài liền truyền đến âm thanh. Ha ha ha, quả nhiên là muốn tới một khắc cuối cùng mới có thể xuất hiện. Hào đế vui vẻ đứng lên, theo đế vị bên trên đi xuống, tự mình tới cửa đón lấy. Phía trước một đế ba hoàng đến lúc, hào đế chỉ là đứng dậy. Mà thiếu đế đến thời điểm, hắn nhưng đi đến trước cửa nghênh đón. Thiếu đế đến rồi, thiếu đế có thể là đế quân bên trong thần bí nhất khó gặp nhân vật, hôm nay tới tham gia hào đế thọ yến, may mắn được gặp một lần, thật sự là cả đời không tiếc. Ta còn nghe nói, thiếu đế dung mạo có thể là tất cả đế quân bên trong đẹp nhất, nắm giữ đẹp nhất dung mạo, nắm giữ mạnh nhất thực lực. Khó trách thiếu đế là ba đế bốn hoàng đứng đầu.